Khuynh Thành Tuyết, chương 10, ở chung, góc truyện audio.com, mặt trời lên cao, Mục Khuynh Tuyết mới khoan thai thức dậy, sờ sờ cái bụng. Thì ra là đói tỉnh, đơn giản rửa mặt một chút, Mục Khuynh Tuyết thẳng đến nhà bếp mà đi. Nhưng mà tiến vào nhà bếp, Mục Khuynh Tuyết chính là cả kinh, không nghĩ tới Thiên Hựu lại bận rộn trong phòng bếp. Thức dậy rồi hơi nghiêng đầu liếc mắt một cái Mục Khuynh Tuyết ở cửa ngây người, Thiên Hựu tiếp tục bận việc trong tay. Người đang làm cơm sáng. Mục Khuynh Tuyết gương mặt kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại còn biết làm cơm. Mục Khuynh Tuyết lúc này là thật sự đói bụng, đi tới bên cạnh Thiên Hựu, nhìn hai nồi đun đang dùng lửa nhỏ chậm chậm hầm, nghiêng đầu ngửi một cái. Tránh xa một chút, cẩn thận bị bỏng, Thiên Hựu dặn dò một tiếng, thuận tay đem Mục Khuynh Tuyết đẩy ra sau. Mục Khuynh Tuyết bĩu môi, thẳng thắn tìm cái bàn ngồi xuống, nhìn bóng lưng Thiên Hựu bận rộn chờ ăn cơm. Không qua chốc lát, Thiên Hựu liền đem một nồi đun trong đó tắt lửa, nhưng mà thời điểm mở ra nắp nồi nóng lên tay, đặt ở trên y lỗ tai mãnh liệt xoa hai lần. Mục Khuynh Tuyết cười tủm tỉm nhìn Thiên Hựu cẩn thận từng ly từng tí một bưng một chén canh đi tới, tò mò hướng về trong bát nhìn xung quanh. Ăn đi, canh hạt sen táo đỏ, bổ khí huyết, dứt lời, Thiên Hựu đưa đến một thìa canh. Mục Khuynh Tuyết đúng là ngây người, vểnh lên môi, một mặt biểu tình chết không thừa nhận bị Thiên Hựu nói đúng nhược điểm. Ta tại sao phải bổ khí huyết? Thiên Hựu nở nụ cười tươi sáng, vậy buổi trưa ta xào khổ qua cho ngươi ăn, tiêu nóng tính. Ngươi Mục Khuynh Tuyết không nói gì, chỉ thưởng cho nàng mấy cái liếc mắt. Lại qua chốc lát, Thiên Hựu bưng một chén canh, ngồi vào đối diện Mục Khuynh Tuyết, Mục Khuynh Tuyết dương mắt liếc nhìn, cũng chỉ là một bát cháo trắng. Ngươi thì ăn cái này, Mục Khuynh Tuyết cau mày hỏi dò, thuận tiện so sánh chén canh của chính mình. Ta thích, Thiên Hựu khẽ mỉm cười, múc một thìa cháo trắng, đặt ở bên môi thổi thổi. Mục Khuynh Tuyết chau mày, trong lòng mơ hồ có chút cảm giác không thoải mái, lại không nghĩ nhiều nữa. Tay nghề cũng không tệ lắm, sư phụ dạy, nghe thấy Thiên Hựu trả lời, Mục Khuynh Tuyết một cái mắt đào ác liệt thì trợn mắt nhìn sang, Thiên Hựu vừa mới tiếp xúc được ánh mắt của Mục Khuynh Tuyết liền cúi đầu. Mục Khuynh Tuyết liếc nàng một cái, đột nhiên đem bàn tay hướng đến bên má của Thiên Hựu. Thiên Hựu cả kinh, rứt khoác nhắm mắt lại. Mục Khuynh Tuyết càng là không nói gì, cô chẳng qua là muốn nhìn một chút vết thương trên y mặt Thiên Hựu có tốt hay không, tiểu nha đầu này trong đầu tranh nghĩ mấy thứ gì. Kiểm tra một chút, dấu tay còn lờ mờ có thể thấy được, Mục Khuynh Tuyết vừa định thu tay về, lại đột nhiên một phát bắt đến lỗ tai của Thiên Hựu, hung hăng vặn một hồi. Ai nha, Thiên Hựu bị đau che lấy lỗ tai một tiếng gào lên đau đớn. Hừ, sợ ta như vậy, còn dám nói chuyện với ta như vậy. Thiên Hựu không nói gì, ủy khuất vò vò lỗ tai, vùi đầu ăn cơm, ngay cả nhìn cũng không nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút. Chờ hai người sau khi ăn xong, Thiên Hựu đơn giản thu thập bát đũa một chút, liền đi đến sân sau luyện thương. Mục Khuynh Tuyết nhìn công phu của Thiên Hựu cảm thấy hứng thú, ngồi ở địa phương ngày xưa An Lương thường ngồi, lẳng lặng mà nhìn Thiên Hựu múa thương. Lần tập luyện này chính là hơn một canh giờ, Thiên Hựu từ lâu mồ hôi đầm đìa cũng không nguyện ngừng lại. Ngày xưa, luyện, góc truyện audio.com. Nửa canh giờ, sư phụ thì sẽ kêu dừng, để nàng nghỉ ngơi một chút. Thiên Hựu, mắt thấy sắp tới giữa trưa, Lạc Tuyết đúng hẹn tìm đến Thiên Hựu chơi, vừa vào cửa viện lại bị Thiên Hựu ôm oán. Lạc Tuyết, không phải từng nói với ngươi thời điểm ta luyện thương không nên tùy tiện xông tới sao? Khà khà, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chào Mục Di Nương. Lạc Tuyết phu diễn một câu, quay đầu thấy được Mục Khuynh Tuyết ngồi ở một bên, đi tới ngoan ngoãn chào một cái cho Mục Khuynh Tuyết. Ân, Mục Khuynh Tuyết đối với Lạc Tuyết là cực thích, vừa thấy được Lạc Tuyết lập tức mặt mày hớn hở. Hở, An sư phụ đâu? Lạc Tuyết bốn phía nhìn một chút, vẫn chưa thấy được bóng người của An Lương. Mục Khuynh Tuyết vẻ mặt không thích, động tác của Thiên Hựu hơi ngưng lại, trầm mặc chốc lát, vừa mới đáp trả, đi xa nhà rồi. Nga, ôi, Thiên Hựu, mặt của ngươi làm sao vậy? Lạc Tuyết nhìn chằm chằm Thiên Hựu nhìn một lát, Thiên Hựu nhất thời nghẹn lời, lại trầm mặc chốc lát, mũi cắn nói ra, còn liếc mắt Mục Khuynh Tuyết một cái. Hà, con muỗi gì hư hỏng như vậy, cắn đâu không cắn lại cắn mặt. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy cũng cắn hư rồi. Lạc Tuyết thở phì phò dẫm bàn chân nhỏ, thay Thiên Hựu kêu bất bình, không hề nhìn thấy Mục Khuynh Tuyết bên cạnh một mặt lúng túng. Khục, cái đó Tiểu Tuyết Nhi, người tới tìm Thiên Hựu có chuyện gì không? Ngà, đúng rồi, Mục Di Nương, là Ngạch Nương ta để cho ta tới tìm các ngươi, nàng đã bao quán rượu ngon nhất rồi, muốn cho ngài đón gió tẩy trần. Nga, vừa nghe đến có bữa tiệc lớn ăn, Mục Khuynh Tuyết sáng mắt lên, nhưng mà Thiên Hựu thì không thức thời như vậy. Ta không đi, Thiên Hựu để thương xuống, lau lau mồ hôi trên y mặt. Đón gió cho mẹ ngươi, ngươi không đi, giống kiểu gì? Lạc Tuyết ở trên y đùi Thiên Hựu không nhẹ không nặng đạp một cước chép miệng. Thiên Hựu không nói gì, bĩu môi, vậy ngươi đừng ép ta ăn, thứ ta không ăn thì được. Mục Khuynh Tuyết không hiểu ý, đồ không ăn, tại sao phải buộc nàng ăn? Được, đi nhanh đi, ta cũng sắp chết đói rồi. Nói xong, Lạc Tuyết một tay kéo lấy, rất vui mừng thì chạy ra ngoài. Mục Di Nương, ta đã nói với ngươi, món ăn của tửu lâu này, có thể so với ngự thiện trong cung cũng còn ngon hơn. Lạc Tuyết nói đến mặt mày hớn hở, Mục Khuynh Tuyết nghe được cũng là chảy dòng nước bọt. Chỉ chốc lát, ba người liền tới tiệm Phụng Minh, trong phòng cũng xác thực chỉ có một mình Lạc Tử Y, mà trước mặt nàng, bày tràn đầy một bàn lớn mỹ thực, các loại gà vịt cá thịt trưng luộc nướng chiên như thế. Lạc Tuyết và Mục Khuynh Tuyết thấy được một bàn rượu thịt này, lời nói không êm tai, nước bọt đều phải rơi vào thức ăn rồi. Nhưng mà Thiên Hựu thấy được những thứ này, cau mày nhàn nhạt liếc mắt một cái. Tiểu nhị, đem đến một bát mì canh hành lễ với Lạc Tử Y, Thiên Hựu liền gọi đến tiểu nhị. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy cũng là sững sờ, nhiều thịt cá như vậy đặt ở trước mặt lại chỉ cần một bát mì canh. Mục Di Nương, ngươi chớ quản nàng chính là như vậy, từ nhỏ đến lớn, một miếng thịt cũng không ăn. Lạc Tuyết liếc Thiên Hựu một chút, bộ óc xoay chuyển, đột nhiên cười xấu xa một chút. Không ăn thịt, Mục Khuynh Tuyết lần này là thật sự ngoài dự kiến lớn hơn, thì ra Thiên Hựu nói tới không ăn gì đó, lại là thịt. Tại sao, không biết, ngoại trừ An sư phụ chắc không ai. Gocchuyenaudio.com Biết tại sao, Thiên Hựu cũng không để ý hai người, nhìn mấy người ăn như hùm như sói, vẫn một bộ dáng vẻ đối với ăn thịt không nhắc lên được nửa điểm hứng thú. Chỉ chốc lát mì nước đến rồi, Thiên Hựu cầm lấy đũa đang chuẩn bị khởi động, không ngờ bị Lạc Tuyết ngăn cản. Ngươi không rửa tay, không thể ăn cơm. Thiên Hựu không nói gì, ngươi khi nào chú ý như vậy? Chỉ đùi gà lớn tiểu công chúa cầm trong tay. Nhưng mà Lạc Tuyết không phân rõ phải trái, không ai lay chuyển được. Được rồi, ta đi rửa tay. Thiên Hựu giơ hai tay đầu hàng. Lạc Tử Y và Mục Khuynh Tuyết một mặt mờ mịt nhìn Lạc Tuyết. Lạc Tuyết chỉ hướng về họ làm thủ thế ngậm miệng. Rất nhanh, Thiên Hựu trở về. Bây giờ có thể ăn chưa? Có thể, ngươi ăn đi. Lạc Tuyết nói ra, tự tay đưa lên một đôi đũa. Thiên Hựu liếc nàng, vẻ mặt nghi hoặc nhưng mà không chịu nổi cái bụng kêu gào, lúc này gắp một ngụm lớn mì, đưa vào trong miệng. Nhìn Thiên Hựu đang nhai, Lạc Tuyết cười hì hì, Thiên Hựu, ăn ngon không? Cũng không tệ lắm. Thiên Hựu nuốt xuống đồ vật trong miệng, mới mở miệng trả lời. Khà, vậy thì tốt. Làm sao vậy? Thiên Hựu trong lòng lộc cục nghĩ thầm, này, chọt nếu cả nước thịt cũng ăn rồi, cũng không quan tâm ăn chân gà chứ. Lạc Tuyết một mặt dáng vẻ âm mưu thực hiện được. Mục Khuynh Tuyết và Lạc Tử Y chỉ là cười lắc đầu một cái, nhưng mà Thiên Hựu. Người nói cái gì? Sắc mặt của Thiên Hựu trong nháy mắt trở nên khó coi, liên kết đến trong ánh mắt ôn nhu cũng bạo phát ra lửa giận khiến người ta không dám động vào. Ta Lạc Tuyết tựa hồ là bị giật mình. Thiên Hựu cúi đầu nhìn một chút chén canh trước mặt mình, dư vị một hồi mùi vị trong miệng, đột nhiên ném đũa liền chạy ra ngoài. Ngoài phòng, Thiên Hựu từng quyền mãnh liệt nện lấy bụng của mình, quyền kia rơi ở trên y người, lại giống như không đau. Thiên Hựu, ngươi làm gì? Sau đó mấy người chạy tới sợ hãi rồi, Lạc Tuyết xông lên cầm lấy tay của Thiên Hựu, lại bị Thiên Hựu đẩy ra. Phịch, Thiên Hựu tất nhiên là ai cũng không quản, vẫn không liều mạng mà hướng bụng mình vung quyền. Quẻ, cuối cùng, ở sau mấy quyền nàng ra sức đánh, không chỉ có là mì vừa ăn xuống, ngay cả cháo trắng sáng sớm uống xong cũng đều một mạch phun ra ngoài. Hành động tự tàn của Thiên Hựu như vậy, Lạc Tuyết hối hận lau nước mắt. Lạc Tử Y và Mục Khuynh Tuyết mắt to chừng mắt nhỏ, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Hết chương 10 cách chương.